Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2473. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sắc mặt cứng ngắc một hồi lâu, bản thân tự tay đem tờ phiếu nguyện vọng xé, mẹ con không đi. Vương Tố Đình nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Cô ngốc ngốc ngồi xuống, bụng mặt nhưng là không khóc được. Trình Đại Đào công việc đem xí nghiệp nhà nước cho từ chức cùng Vương Tố Đình một chỗ mở một cái tiệm ăn sáng, sinh ý coi như không tệ, một tháng cộng lại tiền so tiền lương trước kia cao hơn. Người một nhà sinh hoạt giống như tiến nhập quỹ đạo, bầu không khí cũng không có lại bị đè nén, phảng phất Trình Dã tồn tại bị vùi lấp tới. Chỉ nếu không có ai nhắc tới, những cái kia qua lại thì sẽ không khiến một nhà ba người lần nữa lâm vào cảnh địa lúc trước. Trong nhà con gái lên đại học bản địa, người càng lớn càng đẹp, xung quanh hàng xóm đều tán dương, rất là hâm mộ, thậm chí còn có người muốn sớm làm mai. Vương Tố Đình mỗi lần cũng là ứng phó. Dĩ nhiên không phải bởi vì bà trong lòng có ý khác mà là con gái nhà mình làm gì cũng phải chọn người ưu tú. Bằng không thì trắng dáng dấp đẹp mắt như vậy, vẫn là văn hóa sinh viên đâu. Khẳng định phải gả cái thương người, khẳng định không thể để cho con gái ăn đau khổ. Hàng xóm mới ở chung được 3-4 năm cũng rất là quen thuộc. Vương Tố Đình nấu một tay đồ ăn tốt, mỗi lần thời điểm nấu cơm, mùi thơm kia đều có thể truyền đến thật xa. Có cái hàng xóm đã nói, chị đồ ăn nấu đến tốt như vậy, con gái nhà chị tay nghề khẳng định cũng không kém. Tôi đã nói với chị, tôi có thân thích có đứa con trai, trong nhà rất có tiền, chính là ăn cơm đặc biệt chọn. Nếu là, bọn họ thành chồng tại bên ngoài làm việc, vợ ở nhà nấu cơm, cái cuộc sống tạm bợ này cũng đừng xách có bao nhiêu dễ chịu. Vương Tố Đình trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng đem người mắng cẩu huyết lâm đầu. Có tiền thế nào, muốn đem con gái bà làm nữ đầu bếp sao, bà ở nhà đều không để cho con gái vào phòng bếp mấy lần. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn người lười thế nhưng là thực tiến đến động thủ, một bên ghét bỏ lấy, một bên đem người đẩy đi ra. Sau đó đem chuyện này ôm oán cho Trình Đại Đào nghe, nhà chúng ta an tâm, cái kia hai tay là dùng để nấu cơm sao. Bình thường làm chút công việc trong lòng bàn tay đều sưng, nó lại la ó, nghĩ tới an tâm nhà chúng ta mỗi ngày nấu cơm cho hắn ăn. Trình Đại Đào kẹp đồ ăn một cái, em cả ngày quan tâm những cái kia làm cái gì? Con gái mới bao nhiêu lớn, năm nay vừa mới lên đại học. Năm thứ ba đây, tốt nghiệp còn phải tìm công việc, cách kết hôn còn rất xa. Tốt nghiệp liền phải tiếng người. Vương Tố Đình giận dữ nói, cô bé này không thể so với cậu bé, nam nhân đều thích thanh xuân tịnh lệ. Chúng ta đến cho an tâm tìm người thương nó, khác không nói, ít nhất phải có một nửa của anh nó thương nó. Trình Đại Đào biến sắc, em nói năng bậy bạ cái gì? Vương Tố Đình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, thức ăn này có đủ ăn hay không, không đủ em lại đi thêm một món. Không ăn, Trình Đại Đào đứng người lên, đi bên ngoài hút một điếu thuốc, nghiêm sắc mặt, không nói lời nào. Vương Tố Đình trong lòng cũng không chịu nổi, chuyện này bọn họ hiện tại cũng gây khó dễ. Có chút hối hận bản thân mồm mép nhanh nhỏ, nhịn không được đỏ mắt. An tâm, người trong ký túc xá kêu một tiếng, cậu muốn về nhà sao? Trầm Mộc Bạch dọn dẹp đồ vật cười cười, đúng vậy, mẹ tớ gọi tớ trở về ăn cơm. Người kia hiếu kỳ nói, tớ nghe nói ngành trung văn hệ thảo cùng cậu tỏ tình, cậu làm sao không có tiếp nhận. Cô cũng không quay đầu lại nói, không thích hợp liền không tiếp nhận chứ sao. Không phải, Trình an tâm, làm sao lại không thích hợp. Bạn cùng phòng nói lầm bầm, cách chương.